Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368. Electivire trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đối với ngoại giới trên nơ tới nói, Dratini là một loại cực kỳ chân quý Pokemon trên thị trường không cho phép buôn bán. Nhưng đối Blackthorn City bộ phận Dragon Plan mà nói, Dratini tựa như trong trò chơi tất lĩnh ngự tam gia, thuộc về bọn hắn trở thành trainer về sau cơ sở trang bị một trong. Khả năng đây chính là sinh ra điểm xuất phát khác biệt đi. Dragon Plan nhóm nắm giữ lấy quần long nghỉ lại Dragon Den. Đối bọn hắn mà nói Dratini có lẽ thật không có quá nhiều lực hấp dẫn. Kurotaku ném ra Pokebo, phanh. Khổng lồ vàng vỏ đen lông cự nhân rơi xuống đất. Tướng mã kinh ngạc nhìn xem Kurotaku. Ngươi dùng không phải Gachom sao? Ta suy nghĩ ngươi cũng muội có quy định ta nhất định phải dùng Gachom a. Kurotaku dương quái khí. Muốn nói làm người buồn nôn. Chịu qua thế kỷ 21 mang anh em hun đúc Kurotaku tuyệt đối là một tay hảo thủ. Hắn cười hắc hắc nói. Hắc. Chưa thấy qua đi, có phải hay không không biết. Lấy đạo của người trả lại cho người. Electivire tại thông tin tiến hóa chưa từng xuất hiện trước đó. Số lượng không thể so với Steelix, Scizor loại này Pokemon nhiều. Mà không sử dụng thông tin trao đổi còn muốn để Electabuzz tiến hóa. Liền muốn giống như Kurotaku tìm nhà máy điện cho ăn đại lượng điện cho nó ăn. Loại này Pokemon có thể chứa đựng điện lực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Team Galactic Mars liền dùng Electivire tại sơn cốc nhà máy điện trộm đến điện chế tạo ngân hà bom. Tướng mã trừng tròng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiều lời vô ích, lên, noi vờn cho nó một điểm nhan sắc nhìn một cái. Boom Burst, sóng bảo âm, hắn xác thực không biết cái này Pokemon. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đánh thắng Kurotaku. Chủ sắc điệu vì màu vàng sáng, khẳng định là Electric thuộc tính không có chạy. Phán đoán Pokemon thuộc tính có đôi khi rất đơn giản. Quan sát bọn chúng trên người chủ yếu nhan sắc là được rồi. Dĩ nhiên không phải vĩnh viễn áp dụng, nhưng tuyệt đại bộ phận Pokemon đều là như thế. Noivern chấn động cánh, bay lên cao cao. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Electivire, quanh thân bị một tầng màu lam nhạt quầng sáng bao khỏa. Tựa như âm hưởng lỗ tai nội bộ sáng lên ánh sáng màu lam. Static, tĩnh điện, tại tai của nó nhảy sang bên vọt. Đón lấy, hình vòng xoáy màu trắng sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được hình dạng hướng Electivire bắn. Mạnh đi qua. Kinh khủng âm rít gào cho dù là dư ba đều để đứng ngoài quan sát đám người cảm nhận được từng trận. Khó chịu, boom burst, sóng bảo âm, normal thuộc tính đặc thù chiêu thức, thông qua đinh tai nhức óc sonic boom, âm bảo, sinh ra siêu tuyệt lực phá hoại, thuộc về quần công phạm vi kỹ năng. Kurotaku cau mày che lỗ tai, may mà boom burst, sóng bảo âm. Thủng âm kỳ thật không mạnh, chân chính để cho người ta thống khổ khổ sở Sonic Boom. Âm bảo, đều tại cái kia mặt quạt màu trắng sóng âm bên trong. Hắn chỗ đứng chính là tại mặt quạt sóng âm biên giới vị trí. Mà Electivire thì ở vào hắn bên trái đằng trước, mắt lạnh nhìn phi tốc đến gần chói tai màu trắng sóng âm. Không cần Kurotaku chỉ lệnh. Sắc mặt như thường đưa tay, một tầng xanh nhạt lồng ánh sáng liền xuất hiện tại trước mặt nó. Đem cái kia mặt quạt màu trắng âm bảo cách trở bên ngoài. Protect, bảo vệ, có thể phòng bị đến tuyệt đại bộ phận chiêu thức. Boom Burst, sóng bảo âm, cũng tại cái phạm vi này bên trong, cho nên dù là uy lực lại cao hơn cũng vô dụng. Đồng thời Noivern xuyên thấu đặc tính chỉ có thể xuyên qua Reflect, phản xạ vách tường, Light Screen, bức tường ánh sáng, Safeguard, thần bí thủ hộ, Mist, xương trắng, cùng Substitute, thế thân, trạng thái, đối protect, bảo vệ, là thúc thủ vô sách. Take win, xuôi gió, bay lên, tướng mã đang định tiếp tục công kích xuống dưới. Lại kinh ngạc phát hiện Electivire quanh thân vờn quanh lên điểm điểm tựa như đom đóm ánh chớp. Đồng thời những thứ này hạt tròn ánh chớp xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Không giải thích được làm Electivire thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chung quanh ăn dưa quần chúng càng là kinh hô lên. Bởi vì Electivire đã không có cánh cũng không phải Ghost. Siêu năng lực giả, dựa vào cái gì biết bay? Nha, cùng một đám 9 năm giáo dục bắt buộc đều không có trải qua cả ngày đắm chìm trong đối chiến bên. Trong trainer nói điện từ lực loại vật này khẳng định là giải thích không thông. Pokemon thế giới cũng là một loại khác loại dân trí chưa mở thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ ngươi là ai. Dragon Ball, Long Chi gợn sóng, tướng mã cắn răng. Hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu Electivire đến cùng có thể hay không bay thời điểm. Tại đỉnh đầu hắn noi vờn cao giọng gào thét há mồm phun ra một đoàn màu xanh ra trời pha lẫn xanh. Lá cây long diễm, cái này đoàn long diễm cao tốc đi về phía trước đồng thời lại tải không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt liền hình thành một con to lớn hỏa diễm phi long. Mở ra từ năng lượng hình thành huyết bồn đại khẩu. Hướng Electivire hung hăng cắn qua đi, nhưng lại là một tầng xanh mơn mởn khiên tròn, chặn năng lượng phi long bay. Long diễm nổ tung, bầu trời phát ra bạo tạc tiếng oanh minh, có thể là long diễm nhiệt độ quá cao, thiêu đốt không khí, bởi vậy sinh ra một đoàn lại một đoàn màu đỏ cam ngọn lửa. Đáng tiếc tại Protect, bảo vệ, tuyệt đối, mặt phòng ngự trước. Người chính là đem công viên nổ rớt cũng không gây thương tổn được Electivire mảy may. Protect, bảo vệ, không bảo vệ Protect, bảo vệ, cái miệng này quyết Kurotaku thế nhưng là nhớ kỹ rất lao. Tướng mã nhìn xem một màn này, đơn giản tâm tính nổ tung, tại sao lại bị phòng ngự xuống tới. Take win, xuôi gió, vậy liền tăng tốc độ di động. Tăng tốc chiêu thức thả ra tốc độ. Noi vờn tại tướng mã trong mệnh lệnh. Nhanh chóng vỗ sáng lên hào quang màu lam nhạt cánh. Giống như tỉnh lại một loại nào đó lực lượng thần bí. Chân trời phá đến một đạo quỷ dị gió nhẹ. Vờn quanh tại noi vờn trên thân. Khiến cho nó giống như thần trợ. Tốc độ phi hành thẳng tắp lên cao. Nhưng noi vờn bên này sử dụng biến hóa hệ chiêu thức. Electivire nhưng cũng không có nhàn rỗi, đưa tay gọi ra một đóa che đậy nửa mảnh bầu trời to lớn mây mưa. Liền rain đen, cầu mưa, cũng biết sao, vây xem Yuri như có điều suy nghĩ. Electivire thật sự là sẽ quá nhiều vượt mức bình thường chiêu thức. Bất quá cho đến nay Electivire còn không có sử dụng qua công kích chiêu thức. Không ăn ít dưa đại gia đại mụ nhóm đều muốn đi người. Đi ra đi tản bộ xối một thân mưa cũng là chuyện tốt. Chỉ là vượt qua bọn hắn đoán trước. Trên trời mây đen chỉ có lôi điện oanh minh vang rồi. Mưa lại vẻn vẹn rơi xuống từng tia từng sợi mưa bụi. Không chỉ có ẩm ướt không được người quần áo. Ngược lại băng lạnh buốt lạnh có chút dễ chịu. Cấp 6 rain đen, cầu mưa, chức năng mới, có thể khống chế lượng mưa. Từ từng ly từng tí đến mưa rào tầm tã, lượng mưa càng nhiều mây đen tản ra tốc độ càng nhanh. Nếu như mưa từng chút dưới có thể tiếp tục xuất hiện 20 phút. Nếu như muốn dưới thành vàng cây ăn quả thác nước cái dạng kia, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 30 giây, phạm vi không tăng không giảm, 10 mét thừa 30 mét phạm vi, so phổ biến sân đối chiến phải lớn như vậy một chút. So với hải lưu chi thần Lugia cái kia bao trùm một tòa thành thị rain đen. Cầu mưa, đơn giản đệ đến không được. Yuri cùng Ateru diện mục ngơ ngác. Mưa bụi, đây là có thể khống chế lượng mưa. Cái này cũng có thể làm được sao? Đương nhiên có thể, sự thật đã bày ở tất cả mọi người trước mặt. Kurotaku nhìn xem quanh thân vờn quanh thanh phong nói vờn. Nói thật 64 cấp đã không thấp. So với A Vũ cùng Lo Dần đều muốn cao hơn một tầng. Electivire tại không có cấp 7 chiêu thức tình huống dưới. Mặt thắng chưa chắc là 10 phần 10. Magnet Ride, điện từ phiêu phù, cùng Rain Den, cầu mưa, mở ra trước đó là như vậy. Ân, lại mở cái Ion Delio đi. Nếu như Noivern không biết bay lời nói còn có thể mở Electric Terrain. Điện khí tràng địa. Thích bổ, trên bầu trời Electivire cúi đầu xuống thấy Kurotaku một chút. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Đến mức đó sao? Hurricane, gió bão, đối diện lại bắt đầu hành động. Mà lại hành động tương đối quỷ dị. Noivern bắt đầu vây quanh Electivire xoay quanh. Mà lại xoay quanh tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, đúng là tạo thành một đảo cuồn cuộn tận chân trời to lớn vòi rồng. Gió lớn oạt lấy tất cả mọi người quần áo. Gào thét lên phát ra giống như quỷ giống như sói gào âm thanh. Lại lạnh thấu xương đến đại đa số người đều meo lên mắt. Phía dưới tướng mã ha ha cười nói. Biết cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Ta nói vờn bởi vì có ngươi Rain Den, cầu mưa, Hurricane, gió bão, tỷ lệ thành công đề cao thật lớn. Hurricane, gió bão, Flying thuộc tính đặc công chiêu thức, uy lực kỳ cao nhưng trúng đích thấp đến đáng thương. Cùng Thunder, sét đánh, đồng dạng sẽ bởi vì Rain Den, cầu mưa, mà gia tăng trúng đích. Đương nhiên không có trong trò chơi tất chúng khoa trương như vậy. Có cái phó hiệu quả là có thể làm đối thủ hỗn loạn. Xác suất không tính thấp. Ở vào Hurricane, gió bão, chế tạo ra vòi rồng trung tâm nhất Electivire thân thể bị sức gió gợi lên. Không bị khống chế bắt đầu xoay tròn. Đồng thời dần dần hướng ra ngoài vây quầng trắng tới gần. Là mạnh khống. Mà lại có thể hữu hiệu che đậy trên nơ ánh mắt cùng mệnh lệnh. Kurotaku nâng lên một cái tay ngăn trở muốn thổi tới trong mắt của hắn cát bụi. Hắn nhưng không có tiểu tử loại kia thanh âm xuyên thấu vòi rồng bản sự. Nếu như không phải đứng được xa, nói không chừng hắn cũng phải bị Hurricane, gió bão, hình thành vòi rồng thổi lên trời. To lớn vòi rồng che lại Kurotaku ánh mắt. Nhưng hắn biết tướng mã nhất định phi thường đắc ý. Bất quá, lúc trước hắn nói, tại Magnet Ride, điện từ phiêu phù, cùng Rain Den, cầu mưa, mở ra trước đó, Electivire tỷ số thắng không phải 10 phần 10. Kurotaku nhếch miệng lên vẻ tươi cười, vô ý thức quay lưng lại, che lỗ tai, khoa trương soạt, phảng phất muốn đem tất cả mọi người lỗ tai chấn điếc. Lôi mình nổ vang cùng sóng bạo âm hoàn toàn khác biệt. Xưa nay không biết cái gì gọi là thu âm. Chói mắt bạch quang cho dù Kurotaku quay lưng lại đều có thể cảm nhận được cái kia một mảnh trắng. Xóa kinh khủng, nhưng ánh sáng chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau lưng, tiếng gió gào thét dần dần tắt. Kurotaku vừa đem thân thể quay lại đến. Liền nghe đến tướng mã không dám tin hô to. Còn có mây đen dưới cái kia đảo bốc lên khói trắng rơi xuống thân ảnh. Không có khả năng, có cái gì không thể nào. Gió cào đến lại mãnh cũng không sánh bằng lôi lực xuyên thấu. Đánh cho ngươi tê liệt không quay được vòng. Ngươi còn thế nào dùng Hurricane? Gió bão, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Lên, Aipan, băng quyền. Không có giống Pi thần đồng dạng dẫm lên lôi điện ngự lôi phi hành cũng không tệ. Ngạc nhiên, trên bầu trời, dùng một phát Thunder, sét đánh, đánh nát vòi rồng, tiện thể đem cái kia vây quanh nó xoay quanh vòng Noivern đánh xuống tới Electivire bẻ bẻ cổ. Thao túng quanh thân xoay tròn điện từ, hướng xuống rơi bên trong Noivern nhào tới. Người phải có bức số. Như loại này coi là Hurricane, gió bão, có thể đem nó như thế nào ra hỏa, chính là chỉ có AC đếm được. Noivern thanh tỉnh một điểm. Tướng Mã Đại hô hào, dùng Uwin thổi bay, đem nó thổi ra, nhanh ấp. Trên thân Chi Chi bốc lên tia điện, Noi Vờn miễn cưỡng mở to một con mắt. Kỳ thật nó nhận tổn thương không tính đặc biệt cao, chỉ là Thunder, sét đánh, kinh khủng dòng điện trong nháy mắt để nó thân thể tạm thời tê dại mà thôi. Chỉ cần 10 giây nó liền có thể một lần nữa tự do hoạt động. Nhưng không có người sẽ cho nó cái này 10 giây, chí ít Electivire là sẽ không. 2 tuần trước dựa vào đánh Garchomp đánh bên trên cấp 6 Ipan. Băng quyền, tại Electivire trên tay phải lấp lóe. Băng hàn khí lưu tiếp tục nắm kéo, tựa như sao chổi đuôi lóa mắt, hình thành một đạo màu băng lam năng lượng tinh kỳ. Tại Noi Vờn vừa mới bắt đầu vỗ cánh giữ vững thân thể thời điểm, một quyền đập vào ngực của nó trong bụng. Hàn khí trong nháy mắt đem Noi Vờn thân thể đông thành khối băng. Hiệu quả nổi bật, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?